Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Quyển 4 hậu truyện Thần Miếu Côn Luân. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 59. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Lục Tôn Mập nói thì chúng tôi đã đi theo con cú mèo về phía sâu trong rừng tùng. Tôn Mập phải chạy chậm mới đuổi kịp chúng tôi. Sau khi theo con cú mèo một lúc thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một cây hang động. Khi nhìn thấy cây hang núi này thì người dẫn đường là người giật mình nhất. Anh ta trợn mắt nhìn cây hang vài lần rồi quay lại nhìn chúng tôi nói: tôi làm kiểm lâm trên núi 10 năm, không dám nói là đi hết mọi ngóc ngách, nên cũng đã đi con đường này không dưới 100 lần. Đừng nói là nhìn thấy, tôi còn chưa từng nghe nói nơi này còn có một hang động như vậy. Bây giờ đã không ai có tâm trạng để ý tới người dẫn đường. Khi chúng tôi đang vươn cổ ngó vào trong hang động thì trong hang lại vọng lại tiếng nói: chứ sao, chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Không biết bao nhiêu lần con rùa nhà anh đã chạy tới cửa rồi, bước thêm một bước nữa thôi là đến nơi. Ai ngờ anh đã nhát lại sợ tối. Nếu anh ở lâu thêm chút, không biết chừng tôi đã xách cổ con rùa nhà anh vào đấy. Người dân đường nghe thấy giọng nói quen tai, bảo dàn hô vọng vào trong hang núi: là anh em Thập Nhị sao? Là anh đúng không? Mấy ngày không gặp, ông anh có khỏe không đây? Người trong hang hơi cười nói: vớ vẩn, không tôi thì là bố anh chắc. Dẫn bạn anh vào đi, từ khi ông già kia đi thì chưa có người sống nào tới chỗ tôi đâu. Vào cả đi, cho nơi này của tôi thêm náo nhiệt một chút. Người trong hang động chưa nói xong, Tôn Mập đã đẩy người dẫn đường trước mặt một cái. Người dẫn đường lảo đảo nghiêng ngả đi về phía hang núi theo quán tính. Có người dẫn đường đi trước, chúng tôi lập tức theo sau. Mọi người đều ùa vào trong hang động. Chắc hẳn ở cửa hang có đặt một cấm chế nào đó, khiến chúng tôi có thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy tình hình trong hang động. Nhưng sau khi vào trong mới phát hiện chỗ này thật sự có một không gian khác. Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy tối om, nhưng vào bên trong trên tường có đốt 5-6 cây đuốc. Tuy không đến mức đèn đuốc sáng trưng, nhưng ít ra vẫn nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Diện tích hang động cỡ một bể bơi tiêu chuẩn. Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, mặc quần áo len núi màu đỏ sẫm, đang ngồi sát bờ tường trong cùng. Anh ta ngồi trên một chồng da hổ. Hiện tại không ai dám giết hổ lột da. Một tấm da hổ chất lượng tốt vô cùng quý giá, nên cũng không ai đưa thanh niên trước mặt chồng mười mấy 20 tấm da hổ lên nhau làm điểm. Tôi Mập nhìn thấy thanh niên thì cười tủm tỉm đi tới trước mặt anh ta, sau đó không chút khách sáo mà cua đại một tấm da động vật nào đó treo trên tường, rồi bắt chiếc thanh niên lót tấm da ở dưới mông, ngồi khoanh chân trên đất, nhè răng cười với anh ta. Nhưng cậu ấy chưa kịp nói gì thì thanh niên đã nhìn chằm chằm cậu ấy nói trước: anh ngồi lên chăn của tôi là sao hả? Tôi Mập nghe vậy thì hơi xấu hổ. Cậu ấy rút tấm da thú dưới mông lên ôm vào lòng, sau đó nói với thanh niên: à không phải tôi nói chứ, anh là Sa Man Thập Nhị ở nơi này đúng không? Tôi nghe tên ngưỡng mộ đã lâu. Thanh niên tự đặt tên là Thập Nhị cho mình, không nghe Tôn Mập nói xong đã đáp trả: đừng khách sáo, năm dặm quanh ngọn núi này không ai biết tên tôi cả. Giây phút xấu hổ của Tôn Mập chỉ thoát cái đã trôi qua. Cậu ấy nhìn Thập Nhị cười ha hả nói tiếp: không phải tôi nói chứ, ban đầu tôi còn tưởng người vĩ đại như Sa Man nhất định phải là một ông tiên sống hơn 100 tuổi, không ngờ gặp mặt mới biết Sa Man lại trẻ trung như vậy đấy. Thập Nhị vẫn không cho Tôn Mập nói xong, đã không mặn không nhạt cướp lời: anh có thể nói tiếng người không? Anh ta nói vậy khiến Tôn Mập nghẹn họng. Cho dù da mặt cậu ấy dày tới đâu cũng không đỡ được. Trong ấn tượng của tôi, người có phong cách nói chuyện như vậy chỉ có trưởng phòng Ngô kính yêu của chúng tôi. Nhưng trưởng phòng Ngô đối với ai cũng như vậy. Còn thập nhị này hình như chỉ đối xử như thế với Tôn Mập thôi. Tôn Mập lại thử nói thêm vài lời, nhưng đều bị thập nhị đốt lại. Cuối cùng cậu ấy hết cách, đành phải đứng dậy nói với Hoàng Nhiên. Anh Hoàng, hay là anh nói đi, tôi không tán chuyện được với người anh em này. Tôn Mập vừa nói thì Hoàng Nhiên đã đi tới chỗ của cậu ấy. Lúc đi qua nhau, Tôn Mập nhét tâm gia thú trong tay vào lòng Hoàng Nhiên, rồi quay người đi về phía sau tôi. Hoàng Nhiên đi tới, dù tâm gia thú mà Tôn Mập vừa đưa cho anh ta mấy cái, rồi treo vào chỗ cũ. Sau khi làm xong, Hoàng Nhiên ngồi bệt xuống đất đối diện thập nhị, cười nói với thập nhị. Vậy tôi nói ngắn gọn thôi. Lần này tới đây là có việc muốn nhờ anh. Ông chủ Triệu, Triệu Liên Giáp đã nhận lỗi rồi. Mong anh giơ cao đánh khẽ, tha cho ông chủ Triệu đi. Nếu anh có yêu cầu gì thì chúng tôi có thể chuyển lời giúp anh. Phải rồi, còn có một việc nhỏ nữa. Người lúc trước chọc vào anh cũng không phải Triệu Liên Giáp. Hoàng Điên nói tới đây thì lấy một bức ảnh ra đặt trước mặt thập nhị, chỉ vào người đàn ông trung niên trên đấy rồi nói: đây mới là người đã chọc vào Saman. Vì ông ta và ông chủ Triệu rất giống nhau nên Saman anh nhầm người rồi. Thập nhị vươn cổ nhìn qua hai người trong ảnh rồi nói: vậy cũng không nhầm. Lúc đấy cả hai con rùa rụt cổ này đều đánh tôi. Tôi sẽ xử lý từng bước một. Lần này là họ Triệu, lần sau sẽ tới con rùa rụt cổ kia. Không ai thoát cả đâu. Lúc ra tay tôi đã nói là làm lần lượt, không ai trốn được đâu. Tôi còn nhớ rõ tên họ Triệu này còn lấy báng súng đập tôi một phát. Không cho ông ta một trận thì tên thập nhị của tôi viết ngược. Hoàng Nhiên cười nói tiếp: Triệu Liên Giáp thật sự biết lỗi rồi. Saman anh cũng chút giận tương đối rồi, thì hủy bỏ chú thuật trên người ông ta trước đi. Tôi sẽ bắt ông ta tự lên đây dập đầu với anh. Thập nhị nghe Hoàng Nhiên nói xong thì hơi sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: chú thuật gì? Lúc đấy tôi chỉ hạ một cái nhọt oan hồn, làm gì còn chú thuật nào nữa. Tôi là Saman, không phải phù thủy. Hết chú thuật này tới chú thuật khác là sao? Chú thuật thứ hai không phải của anh sao? Hoàng Nhiên ngớ ra, quay lại nhìn chúng tôi. Mà chúng tôi nghe thập nhị nói vậy thì vẻ mặt ai cũng cực kỳ kinh ngạc. Tên Triệu Liên Giáp này đắc tội ai nữa? Mới đầu thì đắc tội một Saman, sau đó lại đắc tội thêm một người nữa. Đã vậy sau chỉ có mạnh chứ chẳng yếu hơn Saman. Thập nhị nói tiếp: hôm qua lúc các anh xóa bỏ nhọt oan hồn là tôi đã biết rồi. Thế các anh lên núi còn tưởng là các anh đi làm người giảng hòa cho con rùa rụt cổ họ Triệu kia cơ. Thì ra con rùa rụt cổ họ Triệu này lại chọc giận người khác nữa. Nói thật nha, tôi vốn chỉ định dọa ông ta, cho ông ta một bài học nhỏ thôi. Không ngờ còn có người khác thương nhớ ông ta. Xứng đáng. Thập nhị nói xong thì cười ha ha. Tranh thủ lúc thập nhị đang cười sung sướng, chúng tôi tập trung lại. Tôi nhìn vẻ mặt ai cũng rối rắm, không nhịn được nói xen vào: nếu không thì coi như Triệu Liên Giáp xui xẻo đi. Đấy cũng là do ông ta đắc tội quá nhiều người. Chính Triệu Liên Giáp cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Cứ để hai anh em nhà họ tự suy nghĩ lại đi, nghĩ kỹ xem có tìm được manh mối nào ở chỗ khác không. Trong lúc chúng tôi đang bàn bạc thì người dân đường đi tới bên cạnh thập nhị, cười bảo anh ta: người anh em, anh có thể giải thích cho ông anh này biết miếng ngọc anh cho tôi lần trước có tác dụng gì không? Ông anh sang tay cho người khác, anh không trách chứ? Thập nhị cười hề hề nói: lần trước đã nói rồi còn gì. Cho anh thì là của anh. Nói nghe xem, anh bán bao nhiêu tiền để tôi chung vui với anh. Người dân đường cười hề hề, giơ hai ngón tay lắc lắc trước mặt thập nhị. Thập nhị thở dài nói: 20 thì 20, ít nhất còn được ăn một bát mì, anh nên thấy đủ đi. Người dân đường sửng sốt nói tiếp: 20 và ăn. Thập nhị lập tức bổ ngửa ra sau, suýt nữa thì đâm đầu vào tường. Mời các bạn nghe tiếp chương 60, góc nhìn của Tôn Mập, người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi thập nhị ngồi vững thì trừng mắt quát: bán cho ai? Có thể tìm được người mua à? Người dân đường không đề phòng, bị giật mình vì thập nhị to tiếng. Anh ta rụt rè chỉ kim mù đã xuống khỏi lưng thanh niên, nói: chính là ông ấy, nhưng còn chưa lấy tiền. Thập nhị không nghe anh ta nói xong, đã bật dậy, đi nhanh tới bờ tường trước mặt, lấy ra một chuỗi các loại vòng ngọc. Số vòng ngọc này đều được treo lên một tấm da thú, nhìn qua có khoảng 10 mấy 20 miếng. Saman cầm chuỗi ngọc này chạy thẳng tới chỗ kim mù. Thập nhị không quan tâm kim mù đang nói chuyện với Hoàng Niên, kéo lão ta ra, cũng không quan tâm kim mù có nhìn thấy hay không, mà giờ chuỗi ngọc hoàn ra trước mặt lão ta, nói đến phun cả nước miếng: giảm giá cho ông 19.900 một cái, tổng cộng 23 cái, khi nào chuyển tiền? Kim mù mặt vốn không thấy đường, đột nhiên bị thập nhị kéo như vậy thì lảo đảo suýt ngã. Người mù sợ nhất những chuyện xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước, không dừng bị kéo đi. Thập nhị nói không đầu không cuối, khiến lão như rơi vào sương mù. Lão lập tức hoảng sợ hỏi: Có chuyện gì đây? 19 vạn 9 cái gì? 23 là sao? Hạng Trung, xảy ra chuyện gì thế? Hạng Trung chính là thanh niên đi cùng kim mù. Lúc này, anh ta đã đi tới bên cạnh kim mù, kéo lão ta khỏi tay thập nhị, sau đó đẩy thập nhị ra, trừng mắt nhìn anh ta: anh muốn làm gì? Thập nhị cũng nhìn thanh niên Hạng Trung bằng ánh mắt tương tự, nói: không liên quan tới anh, đi ra. Ô kìa, giá không ổn thì chúng ta có thể thương lượng lại mà, giảm giá cho ông mỗi cái 50 đồng, sao nào? Anh ta còn chưa nói xong thì Hạng Trung đã vùng một cái tát tới. Thập nhị đang chuyên tâm bán ngọc nên không đề phòng, ăn đủ cái tát này. Anh dám đánh thật à? Thập nhị che bên mặt sưng lên, lao về phía Hạng Trung. Hai người lập tức xông vào đánh nhau. Kim mù nghe ra tiếng đánh nhau, lập tức quay lại, hô về phía chúng tôi: các anh khuyên một chút đi, có chuyện gì thì ngồi xuống bàn bạc, đừng có mà đánh nhau. Khi tôi định đi kéo hai người họ ra thì Tôn Mập lại gằn. Vẻ mặt cậu ấy rất khoa trương, nhìn hai người đang vật nhau trên đất nói: đừng đánh nhau chớ, xem như nể mặt tôi đi. Kim Bắc Hải, không phải tôi nói ông chứ, đang yên đang lành ông khoe làm cái gì? Ông xem có chuyện chưa, người ta muốn bán của cải đất tích góp nhiều năm cho ông, chúng ta đang ở địa bàn của người ta, chú em của ông còn manh động như vậy. Nói gì thì nói, người ta cũng là sa man, lát nữa nhân lúc hai người không chú ý mà cho một cái nhọt oan hồn gì đó. Tôi nghe Tôn Mập nói hiều nói vượn là biết cậu ấy không định khuyên ngăn. Ngay cả Hoàng Niên cũng đứng yên quan sát. Kim mù sợ thanh niên Hạng Trung bị thương, vội hô về phía hai người đang đánh nhau: không cần đánh nữa, cho dù là thứ gì 19 vạn 9 tôi cũng chi, đừng đánh nhau nữa, đều là người một nhà, đừng vì tiền mà tổn thương tình cảm. Cuối cùng vẫn là người dẫn đường tách hai người ra. Sau khi bỏ dậy khỏi mặt đất, việc đầu tiên thập nhị làm là nhặt chuỗi ngọc lên, lại đi tới trước mặt kim mù, đưa chuỗi ngọc cho lão ta, nói: tổng cộng 23 cái, 19 vạn 9 một cái, trừ tiền lẻ cho ông, ông trả 460 vạn là được. Kim mù cười khổ, lần này tới đây lão ta còn chưa thấy một xu nào mà đã bị vét đi hơn 1 triệu tệ rồi. Lão ta thở dài nói: lần này tôi không mang nhiều tiền như vậy, thế này đi, tôi không mặc cả, mua một miếng ngọc của anh với giá 20 vạn, sau khi tôi về Hồng Kông kiếm đủ tiền sẽ quay lại mua nốt chỗ ngọc còn lại nhá. Thẩm Nhi rất dễ nói chuyện, cười hề hề nói: một cái cũng được, ông cứ trả tiền này trước đi, còn lại nói sau. Kim Mù lấy tờ chi phiếu trong túi ra. Vì lão ta bị mù nên trên chi phiếu đã được ký tên và ghi sẵn số tiền. Lão xé hai tờ chi phiếu 10 vạn đưa cho Thập Nhị. Người dân đường cũng sán lại. Kim Mù không có lý do thoái thác, cuối cùng đành đưa tiền cho người dẫn đường luôn. Tôi mầm thấy Thập Nhị lấy được chi phiếu cũng tí tởn đi tới, nhìn thoáng qua con số trên tờ chi phiếu rồi cười nói: anh cũng mua bán xong rồi, có phải chúng ta nên nói sang chuyện khác không? Không phải tôi nói chứ, ngoài nhọt oan hồn do anh hạ thì trên người Triệu Liên Giáp còn bị người khác hạ thêm thứ gì đó. Cho dù không phải anh làm thì ít nhất anh cũng biết ai làm chứ nhở. Thẩm Nhị lấy được chi phiếu thì tâm trạng rất tốt. Hơn nữa ban nãy không có Tôn Mập thêm dầu vào lửa thì anh ta chưa chắc đã bán đồ thuận lợi như vậy. Vì thế anh ta nhìn Tôn Mập không còn thấy đáng ghét như trước. Anh ta đưa hai tờ chi phiếu của mình cho người dẫn đường, nói thì thầm mấy câu rồi mới trả lời Tôn Mập: chuyện này thì anh hỏi sai người rồi. Tôi nhận việc nhọt oan hồn, nhờ những cái lung tung vớ vẩn còn lại không phải tôi làm, tôi cũng không biết là ai làm. Thẩm Nhị nói tới đây thì bỗng ngừng lại như nhớ ra gì đó. Anh ta chớp mắt nhìn Tôn Mập nói tiếp: phải rồi, năm hôm trước có một sa man mà tôi biết tới xem tên họ Triệu kia. Ông ta nhìn ra nhọt oan hồn là tác phẩm của tôi, tiện đường qua đây thăm tôi. Lúc đấy ông ta cũng không nói cho tôi biết trên người họ Triệu kia còn có thứ khác. Tuy bản lĩnh của sa man này không bằng tôi, nhưng rất giỏi xem nó. Không có thuật pháp nào mà ông ta không nhìn ra cả. Nếu thấy thứ khác thì nhất định sẽ nói với tôi. Thập Nhị nói tới đây, Tôn Mập nheo mắt lại nhìn Thập Nhị, chậm rãi nói: ý anh là năm ngày trước trên người Triệu Liên Giáp vẫn chỉ có nhọt oan hồn của anh thôi, nên thứ còn lại trên người ông chủ Triệu là bị trong năm ngày này, đúng không? Thập Nhị nhún vai: tôi nghe sao thì nói vậy thôi, sau đấy tôi cũng không gặp lại họ Triệu. Rốt cuộc là vì sao thì anh tìm người ra tay mà hỏi. Nói xong, Thập Nhị không để ý tới Tôn Mập nữa. Anh ta kéo người dân đường bàn bạc xem nên xử trí 20 vạn này thế nào. Tôn Mập liếc Kim Mù, mà lúc này Hạng Trung đã đứng lên. Hai người đứng sát nhau lẩm bẩm thì thầm gì đó. Tôn Mập nhìn cả hai người họ không nói gì, cười hề hề về chỗ. Tôi nhìn bộ dạng của cậu ấy, tám phần là cậu ấy đã hiểu ra chuyện gì rồi. Tôi hỏi Tôn Mập: đại thánh, cậu phát hiện cái gì rồi? Tôn Mập cười tủm tỉm lắc đầu, nói: này, cậu cũng đánh giá tôi quá cao rồi. Nào có dễ như vậy chứ? Không phải tôi nói chứ, đấy là do Triệu Liên Giáp đắc tội quá nhiều người, quay về tìm trong đống kẻ thù của ông ta thôi. Tôn Mập nói xong thì quay nhìn Thập Nhị cười nói: lần sau nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ quay lại thăm anh, tiện thể dạy chúng tôi nhảy tế thần thế nào nữa. Cậu ấy nói xong, không chờ Thập Nhị khách sáo mà nói với Kim Mù: Kim Bắc Hải, cũng tương đối rồi đấy nhỉ. Bây giờ chúng ta đã gặp được Sa Man rồi, ông cũng tiêu tiền rồi. Không có chuyện gì thì chúng ta về thôi, quay về xem hai người họ Triệu kia xem có manh mối gì không. Kim Mù gật đầu đồng ý. Tôn Mập đột nhiên nhìn Hạng Trung nói: hơn một ngày một đêm cô không hỏi thăm anh chàng này một câu nào. Kim Bắc Hải, ông bảo đây là học trò của ông phải không? Trước kia chúng ta có tiếp xúc mấy lần, sao chưa từng gặp anh chàng này vậy? Kim Mù cười nói: học trò mới nhận, chỉ chưa kịp giới thiệu với bạn bè trong giới. Chờ xong chuyện này, tôi sẽ làm lễ bái sư chính thức ở thủ đô. Đến lúc đấy, nhất định sẽ mời các anh tới dự. Tôn Mập nghe xong thì cười hề hề, nói với Hạng Trung: không phải tôi nói chứ, Lúc này mới bái sư mà đã có bản lĩnh thừa dịp chúng tôi không chú ý mà ra tay rồi à? Đúng là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, chụp trên con sóng trước, Kim Bắc Hải ông trên bờ cát. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 61 mang tên Gọi Ngàn Chim. Các bạn đang nghe chuyện Biệt Đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Tôn Mầm nói xong, sắc mặt Kim Mù và Hạng Trung đều lập tức tối lại. Hạng Trung nhìn Kim Mù, xác định là không phải lão ta tiết lộ thân phận của mình, rồi mới nhìn sang Tôn Mập. Im lặng một lúc, rồi nói từng tiếng một. Sao anh đoán ra? Tôn Mập cười hề hề, nhìn Hạng Trung nói. Chuyện này cần đoán à? Người mù cũng nhìn ra được. Không nói ông đâu, Kim Bác Hải. Đừng bày ra vẻ mặt đấy. Tôn Mập hơi dừng lại, nhìn Kim Mù và Hạng Trung, rồi cười hề hề nói tiếp. Lúc đầu đúng là hai người làm không tệ. Kim Bắc Hải tự hạ mình giữa mùa đông, một lão già Hồng Kông dẫn học trò của mình chạy tới Cáp Nhĩ Tân để phục vụ nhân dân. Tôi suýt thì tin đấy, tức là thời gian của các anh có vấn đề. Nếu các anh giải quyết chuyện dâu ria trước khi chúng tôi tới nhà họ Triệu thì đánh chết tôi cùng không tin hai người có liên quan đến vụ này. Kim Bắc Hải ông và hội trưởng Hoàng của chúng tôi đều là người nổi danh. Nếu cả hai người đều không nhìn ra sau nhọt oan hồn còn có mai phục thì khó tin quá nhỉ. Hạng Trung cười lạnh. Đây là do anh thiếu hiểu biết. Với đạo hành của bọn họ thì có ít nhất 20 loại thuật pháp và chú pháp bọn họ không phát hiện được, chứ đừng nói là khúc trung hồn đoạn của tôi. Khúc trung hồn đoạn. Tôi mập cười hề hề, nhìn Hạng Trung, lại nhìn qua Kim Mù rồi nói. Kim Bắc Hải à, xem ra anh học trò nhỏ của ông không đơn giản ha. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc thì hai người chia bối phận như nào đây? Rốt cuộc ai là thầy, ai là trò vậy? Cậu ấy vừa nói, vừa lại gần phía tôi. Kim Mù cũng từ từ lùi về phía cửa đồng. Tuy lão không nhìn thấy, nhưng muốn đi mấy bước cũng không khó. Sau khi ra tới cửa đồng, Kim Mù mới nói. Trong người cùng đường, tất có một người là thầy của ta. Nói chung tôi là thầy trò cũng không quá. Nhưng theo ý của Tôn Bập Anh, gọi Hàng Trung là đối tác của tôi sẽ chính xác hơn đấy. Tôn Bập cười hề hề gật đầu. Nói vậy thì cái tên mà mọi người vừa nghe cũng chẳng phải tên thật đâu nhỉ. Đối tác của ông có bản lĩnh giỏi như vậy, không thể có chuyện chúng tôi chưa từng biết tới được. Không phải tôi nói chứ, nếu đã che giấu gương mặt thật thì ắt hẳn trước kia chúng ta đã từng gặp mặt đúng không, Hạng Trung? Tôi mập nói tới đây thì đã trốn sau lưng tôi, nói nhỏ. Họ Hạng kia không đơn giản đâu. Lát nữa cậu đừng có mà khách sáo làm gì. Có chiều đào to búa lớn nào thì cứ dốc hết sức mà đón tiếp nha. Khi Tôn Mập nói vậy thì Hạng Trung cũng nói với cậu ấy. Tôi vốn có chút xem thường anh. Trong suy nghĩ của tôi, anh chỉ là một thằng hề không liên quan. Giờ xem ra thằng hề anh cũng không đơn giản. Hạng Trung nói tới đây thì liếc sang tôi rồi nói tiếp. Hôm nay tới đây vốn là vì anh. Vô định sau khi lên núi sẽ im hơi lặng tiếng bắt anh đi. Nhưng giờ xem ra chắc phải ầm ĩ không ít đấy. Khi Hạng Trung nói vậy, Tôn Mập đột nhiên phản ứng lại. Cậu ấy ra khỏi sau lưng tôi, nói với Hạng Trung và Kim Mù. Ê, chà chôn, thế thì hôm nay chúng tôi không tham gia chuyện này nữa. Triệu Liên Giam không phải bố tôi hay con tôi. Ông ta sống hay chết chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả. Không phải tôi nói chứ, chúng tôi coi như không biết chuyện Triệu Liên Giáp. Hai người muốn làm thế nào ông ta cũng được . Tôn Mập nói xong, trên trán đã chảy mồ hôi ròng ròng. cậu ấy cứ run lên bần bật như gặp phải người nào đáng sợ lắm. Hàng Trung nghe Tôn Mập nói vậy thì cười khẩy, nói: câu nào cũng chịu liên giáp, đừng đổ lên người ông ta. Tôi biết anh nhận ra tôi rồi, nếu vậy thì tôi không cần che giấu nữa. Lúc nói tới đây, cơ thể Hàng Trung đột nhiên vặn vẹo. Chỉ vài giây, chiều cao, hình thể và ngoại hình của anh ta đã thay đổi hoàn toàn. Từ học trò của Kim Mù trở thành một người thanh niên đầu bạc trẻ tuổi. Ngoài trừ Kim Mù, Thập Nhị và người dẫn đường, mới cách đây không lâu, tôi, Tôn Bập và Hoàng Nhiên vừa mới gặp gã thanh niên đầu bạc này. Chỉ biết anh ta gặp tai nạn máy bay và chết trên biển. Nào ngờ nhanh như vậy đã gặp lại. Người này chính là Hương Bắc, đã chết trong tai nạn máy bay. Khi Hương Bắc xuất hiện, trong lòng tôi cũng run lên, lập tức rút hai thanh kiếm dắt ở thắt lưng ra, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm Hương Bắc. Tôi hoàn toàn không có năng lực để sống mãi với anh ta. Bây giờ chỉ có thể liều mạng bảo vệ mấy người Tôn Mập rời khỏi đây thôi. Còn lại đành dựa vào sức mạnh của cái đầu tóc bạc này. Nếu may mắn không chết thì đành chờ Tôn Mập dẫn Ngô Nhân Địch tới cứu. Hương Bắc nhìn lướt qua thanh kiếm trong tay tôi rồi cười, lập tức hiểu ý định của tôi. Anh ta nói: thanh kiếm của anh cũng coi là một món thần binh, tiếc là ở trong tay anh lại giống như ở trong tay một đứa trẻ con vậy. Anh không cần nghĩ cho bọn họ, hôm nay không ai tồn tại để ra khỏi đây đâu. Chờ tôi lấy được thứ đồ trong người anh, sẽ tiến anh xuống với bọn họ ngay. Các anh có ý gì đây hả? Ở nhà người ta mà đòi đánh đòi giết, hỏi ý chủ nhà là tôi chưa đây? Saman Thập Nhị chậm rãi đi tới, nhìn Hương Bắc nói: lúc này anh nói cái gì cơ? Ngoại trừ hai anh với cái người cầm dao kia thì không ai được sống hả? Lông trắng, anh nói ngược rồi. Đừng cho là mua của chúng tôi hai cục ngọc là có thể ăn nói vớ vẩn ở đây nha. Muốn anh nhau thì ra ngoài, chọc Saman đây không vui, sẽ băm anh ra cho cú mèo ăn đấy. Hướng Bắc lạnh lùng nhìn Thập Nhị nói: Saman đúng không? Mấy năm trước có mấy tên Saman người Mông Cổ chết trong tay tôi. Giết bọn họ chỉ là việc động ngón tay thôi, không vất vả lắm. Có lẽ Saman người mãn như anh sẽ cho tôi niềm vui bất ngờ chăng? Hương Bắc vừa dứt lời thì Thập Nhị đột nhiên lấy một cây trống cầm tay trên tường xuống, vừa gõ trống vừa lẩm bẩm đọc gì đó như hát tuồng. Nghe qua giống như làn điệu đối đáp nam nữ nhị nhân truyền, nhưng Thập Nhị dùng tiếng mãn giống như tiếng nước ngoài, hoàn toàn không nghe ra anh ta đang đọc cái gì. Anh ta nhẩm xong hai câu thì ngoài động đột nhiên vang lên vô số tiếng chim đập cánh. Chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ánh sáng ở cửa động bất ngờ tối sầm lại. Sau đó vô số con cú mèo bay vào trong động, bay thẳng về phía Hướng Bắc. Chỉ trong chớp mắt, Hướng Bắc đã bị đàn cú vây kín. Thập Nhị thấy cú mèo bay vào, bèn treo cây trống vào hông mình, vẫy vẫy tay với chúng tôi: không muốn chết thì đi theo tôi. Nói xong, anh ta xoay người chạy vào đáy hang động, kéo tấm da thú phủ bên trên, lộ ra một cửa hang tối đen. Thập Nhị và người dân đường chui vào động. Anh ta cũng không thèm nhìn chúng tôi, thoát cái đã biến mất trong động. Không ngờ trong hang này còn có một cái động khác. Bây giờ Hương Bắc đang đứng chặn cửa hang. Tuy bị hơn 1000 con cú mèo bay vào tầng tầng lớp lớp, nhưng chắc chẳng giữ chân được anh ta lâu. Chúng tôi lập tức chạy theo Thập Nhị và người dân đường không chút do dự. Chạy được khoảng 100 mét thì đột nhiên nghe thấy vô số tiếng chim kêu thảm thiết vang lên phía sau. Chắc Hương Bắc đã ra tay, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tôi. Tất cả lập tức chạy như điên về phía trước. Ngay khi chúng tôi đang chạy, một luồng khí âm u lạnh lẽo ngập trời ập về phía chúng tôi từ cửa động ngầm. Đúng lúc này, Thập Nhị và người dân đường đang chạy đầu tiên đột nhiên giảm tốc độ. Sau đó, tiếng vô trống còn lại vang lên một làn điệu giống nhị nhân truyền như lần trước. Thập Nhị lại đọc nhầm mấy câu hát, luồng khí âm u kia cũng bắt đầu chậm lại. Chúng tôi nhân cơ hội mà chạy tới bên cạnh thập nhị. Lúc này anh ta mới cất trống ra đi, tiếp tục dẫn chúng tôi chạy về phía trước. Lần này chưa chạy được bao lâu thì nhìn thấy một điểm sáng nhỏ nằm cách chúng tôi mấy trăm mét. Hết chương thứ 61. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 62. Hai lớp da người. Người dịch Ngọc Anh. Giọng đọc Nguyễn Thành. Thời tia sáng là thấy hy vọng, chân chúng tôi bất giác chạy nhanh hơn về phía có ánh sáng. Nhưng mới chạy được mấy bước thì luồng khí lạnh lẽo vừa bị nén cho chậm đi phía sau lại tiếp tục bùng lên. Lần này thập nhị cũng bất chấp lo lắng, vừa chạy vừa mắng: mẹ kiếp, không ngờ lại là cái xương cứng. Biết thế lúc nãy đấm cho anh ta thêm vài phát vào mồm. Thế luồng khí lạnh lẽo kia đang cuồn cuộn xông tới, tôi bèn rút kiếm ra định quay lại ngăn chặn nó, để tranh thủ cho đám tôn mập có thêm chút thời gian. Bông thập nhị hét to một câu tiếng mãn rồi đập trống con vào vách tường. Khi chiếc trống vỡ ra, trong hang động lập tức vang lên tiếng ngàn chim hót vang. Tiếng hót của vô số con chim lại ép được luồng khí kia xuống. Chúng tôi tranh thủ thêm được vài giây lao về phía nguồn sáng. Ra khỏi hang núi chính là rừng tùng. Thập nhị vừa chạy ra đã kêu to: mấy con cú của tôi không cản được anh ta, tách ra chạy đi, trốn được người nào hay người ấy. Thập nhị vừa dứt lời thì xoay người chạy về phía đỉnh núi. Kệ anh ta, người dân đường vừa nói vừa nhanh chân chạy xuống núi. Khi anh ta nói mấy câu đại ý là thập nhị không xuống núi được, nhưng chỉ cần còn ở trên núi thì không ai bắt được anh ta, thì người đã chạy xa mấy chục mét rồi. Khi chúng tôi đang lao xuống núi, tôn mập đột nhiên bảo: chúng ta cũng tách ra đi thôi, đi cùng nhau quá nguy hiểm, tập hợp ở Bắc Kinh nhé. Về đến nơi gọi hết cả cụ Ngô và hai anh Dương sang Hồng Kông dẹp tiệm của Kim Mù. Còn bà nó chứ, lần này lại sập bẫy của lão mù. Nói tới đây thì vừa hay tới một lối rẽ, tôn mập tiếp tục nói: ớt, cậu chạy theo người dẫn đường đi, hướng Bắc chưa chắc đã bắt kịp cậu. Đừng lo cho tôi với anh Hoàng, chỉ cần cậu chạy thoát thì chúng tôi an toàn. Tôi mà vừa dứt lời liền rẽ trái lần giữa rừng tùng. Lúc này Hoàng Nhiên cũng chạy rẽ vào một hướng khác. Trước khi tách ra, anh ta quay lại chào tôi: bảo trọng, gặp lại ở Bắc Kinh. Dứt lời cũng không quay đầu lại, biến mất ở lối rẽ. Tôi biết là bọn họ không muốn làm ảnh hưởng tới tôi nên mới tách ra chạy. Tôi mập nói đúng, mục tiêu lần này của hướng Bắc là tôi. Chỉ cần tôi có thể chạy khỏi núi này thì Tôn Mập và Hoàng Nhiên sẽ an toàn. Tôi lập tức tăng tốc đuổi kịp người dẫn đường, cắm đầu chạy xuống núi. Tuy người dẫn đường chạy không chậm nhưng vẫn không sánh được với tốc độ của tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã đuổi kịp anh ta. Hai chúng tôi chạy xuống không được bao lâu thì luồng khí lạnh kia lại xuất hiện ở nơi chúng tôi tách ra. Nó tạm dừng một chút rồi đuổi theo hướng có tôi và người dẫn đường. Người dẫn đường không cảm giác được nguy hiểm sau lưng, nhưng anh ta chỉ chạy được một lúc thì cạn kiệt thể lực, tốc độ bắt đầu chậm dần. Luồng khí phía sau càng lúc càng áp sát anh ta thì không có ý định chạy nhanh hơn. Tôi quá sốt ruột bèn túm anh ta khoác lên vai, một tay túm phần eo của anh ta lên để anh ta chỉ đường, nửa ôm nửa kéo anh ta chạy xuống núi. Tuy tôi chạy không chậm, nhưng tốc độ đuổi theo của luồng khí phía sau ngày càng nhanh. Khi chạy tới chỗ hai hàng tượng đá, tôi đã liếc thấy một đám khí đen đậm đặc chỉ còn cách mình khoảng 100 mét. Cứ theo tốc độ này thì chẳng mấy chốc nó sẽ đuổi kịp tôi. Bản thân mình xui xẻo thì không nên kéo theo người khác chết cùng. Tôi lập tức đẩy người dẫn đường ra phía sau tượng đá, đồng thời nói với anh ta: bị đuổi kịp rồi, chia nhau ra chạy đi. Tuy người kia không nhìn thấy luồng khí đen đằng sau, liền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta bỏ dậy, quay người chạy vào rừng. Nhưng ngay lúc này, luồng khí kia đã ập tới sát anh ta. Từ trung tâm luồng khí xuất hiện một lực hút. Người kia mới chạy được mấy bước thì đã bị cuốn bay lên rồi nhập vào trong luồng khí đen. Chứng kiến cảnh này, trong lòng tôi trầm xuống. Vốn định cứu người, nào ngờ lại thành hại người. nhưng giờ cũng chẳng phải lúc để ăn năn. Chờ sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo thù cho người anh em này. Tôi tiếp tục chạy như điên xuống núi để kéo giãn khoảng cách cho đám tôn mập. Sau khi chạy khỏi phạm vi hai hàng tượng đá, tôi và đám khi đen chỉ còn cách nhau chừng 10 mét. Giờ có chạy tiếp cũng chẳng tích sự gì. Tôi thình lình quay người lại, rút hai thanh tội và phạt ra, vùng ánh kiếm dài mấy mét về phía khí đen. Một tiếng động lớn vang lên, khí đen bị đánh tan. Người dẫn đường vừa bị hút vào khí đen hiện ra. Cứu được người dễ thế này đúng là nằm ngoài dự kiến của tôi. Đang định kéo anh ta tiếp tục chạy xuống núi, mới phát hiện người này cứ đứng im tại chỗ, nhìn tôi nửa cười nửa không. Vẻ mặt này tôi mới được nhìn thấy cách đây không lâu, chính là vẻ mặt của gã lái xe mà Hương Bắc ép phải đánh hai anh Dương. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm người dẫn đường, hỏi: Hương Bắc? Người dẫn đường cười gằn, nói với vẻ châm chọc: Còn có thể là ai chứ? Tôi vừa thay đổi bộ dạng một cái là anh không nhận ra à? Nhưng đúng là cái tên Saman kia có chút bản lĩnh, biết dùng thi hài của cú mèo tạo thành trận pháp để ngăn chặn chân thân của tôi. So với mấy tên Saman Mông Cổ mà tôi biết, tên này cũng khá giỏi đấy. Người dẫn đường đó tới đây thì đổi chủ đề. Chẳng hiểu sao Ngô Miễn lại cho anh hạt giống với cái tư chất như vậy nữa. Dứt lời, Hương Bắc này đã hóa thân thành người dẫn đường, cười lên man dại. Nhưng mà thế cũng tốt. Nếu anh ta tặng hạt giống cho cái tên nào có tư chất xuất chúng, thì chắc tôi sẽ phải tốn công lắm đây. Muốn hạt giống thì tới bắt luôn tôi là được, sao lại phải làm nhiều trò như vậy chứ? Dù sao cũng không chạy thoát. Để tôi phun ra thắc mắc trong lòng mình, ít nhiều còn có thể kéo dài chút thời gian, biết đâu kéo dài được tới lúc Ngô Nhân Địch tới. Hương Bằng có vẻ không để tâm lắm tới chuyện này. Trong mắt anh ta, tôi đã là cá nằm trên thớt, không có cách nào chạy trốn được nữa cả. Hương Bằng cười giễu rồi nói: Ra tay ở nhà họ Triệu sẽ phải xử lý hết người ở đấy. Không thì sớm muộn gì Ngô Miễn cũng tra ra tôi. Trước khi có được hạt giống, tôi lấy cứng chọi cứng với anh ta cũng chẳng được chỗ tốt nào cả. Còn gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi. Để tình cái hạt giống, tôi cho anh là một con quỷ khôn, đỡ để đến chết vẫn còn mơ hồ. Nghe vậy, tôi bèn nghĩ gì nói ấy. Người bạn Nhật Bản kia không ở bên cạnh anh, vậy anh có khả năng lấy hạt giống trên người tôi rồi nhét vào người mình sao? Chuyện này không cần anh lo, anh sẽ biết ngay thôi. Hương Bắc đánh giá tôi mấy lần rồi nói tiếp: Lát nữa tôi sẽ rút hồn phách của anh ra trước, và rồi mặc lớp da của anh lên. Thân thể của anh là vật chứa hạt giống tốt nhất, tôi sẽ nuôi dưỡng nó, chờ sau này có biện pháp rồi sẽ lấy nó ra sau. Anh vừa lòng với câu trả lời này chưa? Được rồi, chuyện cần hỏi cũng đã hỏi rồi, chào tạm biệt thân thể của mình đi. Hương Bắc vừa nói vừa chộp tay về phía ngực tôi. Đằng nào cũng đã đến bước này thì cứ liều thôi. Tôi vùng ánh kiếm tội về phía Hương Bắc. Lúc ánh sáng sắp chạm vào anh ta, Hương Bắc đột nhiên vươn tay bắt được ánh kiếm. Hành động này của anh ta khiến tôi thảng thốt. Từ sau khi ánh kiếm xuất hiện, gần như không gì phá nổi nó. Nếu chân thân của Hương Bắc bắt được anh kiếm thì tôi cũng không ý kiến gì. Nhưng bây giờ anh ta đang sử dụng thân thể của người dẫn đường mà còn có thể thực hiện hành động đáng sợ như vậy, tôi đúng là khó tiếp thu nổi. Có điều khi tôi đang định điều khiển cho anh kiếm tan biến thì mới thấy trong tay Hương Bắc cầm hai đồng tiền loang lổ rỉ sắt. Hai đồng tiền này đang kẹp lấy anh kiếm. Hóa ra Hương Bắc cũng không dám tiếp xúc trực tiếp với anh kiếm. Đây không phải thân thể thật của Hương Bắc, anh ta sợ hãi hai thanh kiếm này. Nếu vậy, chưa biết chừng tôi còn có thể liều mạng được. Tôi lập tức chém phạt kiếm về phía anh ta. Hết chương 62. Mời các bạn nghe tiếp chương 63. Nhìn lầm người dịch Ngọc Anh. Lúc tôi chém ánh sáng của kiếm tội tới, Hương Bắc không những không tránh né mà còn áp sát. Ánh sáng phát ra từ hai thanh kiếm quá dài đã chiếm mất khoảng không gian tấn công. Hương Bắc lại không cho tôi thời gian thu kiếm lại, đã giơ một bàn tay về phía tôi, hơi dừng một chút rồi bất thình lình đẩy ra một luồng áp lực khổng lồ. Hai chân tôi tức thì nhấc khỏi mặt đất, cơ thể bay thẳng ra ngoài mấy chục mét như một con diều đứt dây, đâm đầu hai cây cổ thụ rồi mới ngã xuống đất, lăn vài vòng, cuối cùng đâm liên tiếp vào một cây cổ thụ nữa mới miễn cưỡng dừng lại. Lục ngã xuống đất, tôi cùng không dám buông hai thanh kiếm trong tay ra. Sau khi đứng dậy, thấy Hương Bắc không đuổi theo, tôi lập tức quay đầu chạy thục mạng về phía chân núi. Tốc độ của Hương Bắc khi mượn thân thể người dẫn đường nhanh hơn khi còn là luồng khí đen rất nhiều. Tôi mới chạy được vài bước đã thấy sau lưng vang lên tiếng động lạ. Khoe mắt vừa liếc nhìn lại, Hương Bắc chưa còn cách bên phải tôi 2-3 mét. Hình như anh ta không có ý định kết liễu tôi ngay lập tức, còn cười khẩy nhìn tôi, rồi lại duỗi tay đẩy tiếp một lần lực về phía bả vai tôi. Chắc là định đánh bay tôi ra ngoài như lúc nãy. Đúng lúc này tôi nghiến răng đổi hướng chạy sang trái, đồng thời tay trái cũng vung lên. Ánh sáng của thanh phạt bất ngờ xuất hiện, chém về phía Hương Bắc. Hương Bắc bây giờ đang dồn sức mạnh vào bàn tay. Là khoảnh khắc dừng ngắn ngủi trước khi phát lực, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh kiếm chém tới, không có cách nào né tránh. Trong khoảnh khắc ánh sáng từ thanh kiếm ngắn chạm vào thân thể anh ta, luồng lực từ tay anh ta cũng phát ra, cảm giác như núi đè ban nãy lại ập tới với tôi. Tôi gần như cũng đã bị đánh bay ra ngoài, cùng lúc vung kiếm tới chém, mà Hương Bắc không khá hơn tôi là bao. Anh ta bị ánh sáng từ kiếm phạt đâm thẳng vào người, đợi ánh sáng lìa qua, lập tức bong ra chóc thịt, máu tươi tuôn trào như vỡ đê. Nhưng cho dù như vậy, Hương Bắc vẫn chưa bị đánh bại. Anh ta chỉ tạm thời dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ và thở hổn hển mà thôi. Có vẻ Hương Bắc không tương thích với cơ thể của người bình thường. Anh ta cúi đầu nhìn phần ngực đang tuôn máu của mình, hai hàng mày cau lại. Mất một lúc mới nhớ ra việc dùng pháp thuật cầm máu cho lớp da người mà anh ta đang mượn tạm này. Lúc anh ta xử lý xong thì tôi đã bỏ dậy và chạy xa được chừng hơn 200 mét rồi. Hương Bắc cười khẩy nhìn theo bóng tôi. Khi tiếp tục đuổi theo, anh ta mới phát hiện lớp da người mà anh ta đang mượn này đã suy kiệt vì mất máu quá nhiều, kéo theo dấu hiệu lảo đảo mất khống chế. Anh ta phải dựa vào thân cây bên cạnh, thở dốc một hồi thì tình hình mới đỡ hơn chút đỉnh. Bây giờ tôi đã chạy được hơn mấy trăm mét rồi. Anh ta chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng tôi giữa vô số con đường núi, đang định bước tiếp. Hương Bắc bỗng cảm thấy hai chân hẫng nhịp, như thể đang đi trên bông vậy. Tốc độ cũng hoàn toàn khác biệt so với ban nãy. Hương Bắc nảy ra ngay ý muốn vứt bỏ lớp da người này đi, đổi một cái khác rồi đuổi theo tôi. Nhưng bây giờ đã ở nơi rừng hoang núi vắng, có thân thể người dẫn đường để mượn tạm đã là không dễ rồi. Bảo anh ta bỏ cái thân thể này đi, tiếp tục đuổi theo tôi bằng hình thái khi đen thì anh ta lại tiếc. Với lại cho dù đuổi kịp tôi, anh ta cũng không có cách rút hồn phách tôi ra trong trạng thái khí đen. Hương Bắc rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển lớp da người đã hỏng này đuổi theo tôi. Tuy ban đầu bước chân còn lảo đảo, nhưng chẳng mấy chốc anh ta đã thích nghi được với trạng thái mới. Nói thế nào thì anh ta cũng là Hương Bắc, không mất nhiều thời gian để có thể đuổi kịp được tôi. Khi Hương Bắc còn cách tôi khoảng 80 mét, cơ thể anh ta hơi vặn vẹo rồi biến mất trong không khí. Cùng lúc này, khoảng không trước mặt tôi mấy chục mét cũng hơi méo đi. Sau đó Hương Bắc bước ra từ khoảng không vặn vẹo đó. Anh ta cười giễu với tôi: "Không phải vội, anh không có đường thoát đâu. Giờ muốn chạy tiếp nào có được." Tôi thầm hạ quyết tâm và vung hai thanh kiếm ngắn đã phát sáng về phía Hương Bắc. Khi xông tới trước mặt anh ta khoảng 10 mét, trong đầu tôi nảy ra một ý, bèn ép ánh sáng trên thanh phạt lại, thành một lớp mỏng màu đỏ như máu bao phủ quanh thân kiếm. Lúc làm xong việc này, tôi chỉ còn cách hướng bắc một khoảng đủ để ánh kiếm có thể vung tới. Tôi liền quét kiếm tội sượt ngang người hướng bắc. Hướng bắc cũng đưa tay phải ra nắm vào phần ánh sáng của lưỡi kiếm, đỡ trực tiếp đòn này của tôi. Sau đó tay trái của anh ta vô đến chỗ tôi, thực hiện một động tác bóp hở. Tôi lập tức cảm thấy cổ mình nghẹn lại, giống như có một bàn tay đang thật sự siết lấy cổ của tôi vậy. Mặt bắt đầu hoa đi, hô hấp thì trở nên dồn dập. Hương Bạc càng dồn lực vào tay, tôi sẽ càng khó thở hơn, cơ thể bắt đầu tê dại. Trước khi sắp ngất vì thiếu khí, tôi ném thanh phạt trong tay về phía kẻ đứng trước mặt. Hương Bạc thấy thanh kiếm phạt bay về phía mình, nhưng không còn tay mà bắt, đành nghiêng người né đi. Thanh kiếm lìa sát qua da anh ta. Hương Bạc bật cười chế giễu tôi. Vốn định dùng phương pháp nhẹ nhàng một chút để run hồn phách của anh ra, nhưng anh lại không uống rượu mời. Vậy thì cho anh nếm thử mùi rượu phạt nha. Chỉ lát nữa thôi, anh sẽ được trải nghiệm cảm giác muốn chết mà không được. Tin tôi đi, đây không phải điều tệ nhất đâu. Hương Bằng chưa nói xong thì sau lưng anh ta bỗng vang lên tiếng động lạ. Không cần quay lại cũng biết là thanh phạt bị tôi ném ra ban nãy đang bay về. Khi anh ta nghiêng người muốn né, thanh kiếm sau lưng cũng lệch về một bên theo hướng anh ta nghiêng đi, tiếp tục đâm vào mục tiêu là phần lưng của Hương Bắc. Lần này muốn tránh đã không còn kịp rồi, hai tay anh ta đều bận, cuối cùng chỉ cố gắng né đi vị trí nguy hiểm. Đằng nào anh ta cũng đã sắp sửa rút hồn phách của tôi ra, sẽ có thêm một lớp da người mới, cũng là người tóc bạc giống anh ta ngay thôi. Kiếm phạt đâm vào lưng Hướng Bắc mà chẳng gặp vật cản. Tuy không trúng nơi chí mạng, nhưng vẫn khiến cơ thể Hướng Bắc lung lay. Sau khi đứng vững lại, anh ta cười với tôi rất dữ tợn, nói: "Hiện lớp da người này cho tao." Còn chưa nói xong thì hai mắt Hướng Bắc đã trợn trừng lên. Một mũi kiếm ngắn đang đâm xuyên ra trước ngực anh ta. Trên thân kiếm được bao phủ một tầng ánh sáng mỏng màu đỏ sẫm. Luồng sáng đỏ nhanh chóng ăn mòn phân thân của hồn phách Hương Bắc giấu trong cơ thể người dẫn đường. Hương Băng vội vàng há miệng, đám khí đen ban nãy cuồng cuồng ào ra từ miệng, mũi và tai anh ta. Chỉ một lát sau, luồng khí đen này đã tụ lại thành một đám lớn. Sau khi khí đen thoát hết, cơ thể người dẫn đường gục xuống đất. Bàn tay đang nắm chặt anh kiếm cũng buông ra. Tôi nhận cơ hội này chém về phía đám khí đen kia. Khí đen bị anh kiếm chia thành 4-5 phần, sau đó lại chia thành mấy luồng khí nhỏ hơn, nhanh chóng chạy trốn về phía đỉnh núi. Bây giờ tôi mới được thở hắt ra một hơi, sau đó đỡ người dẫn đường lên và bắt mạch cho anh ta. Tạm thời người này không bị nguy hiểm tới tính mạng, tôi bèn cất hai thanh kiếm đi rồi cõng người dẫn đường xuống núi. Ban nãy chỉ đánh được một phần hồn phách của Hương Bắc, thân thể thật của kẻ này vẫn còn đứng trong hang núi. Một khi dâng Hương Bắc thật xuống núi thì không còn là chuyện đùa nữa. Tôi mới cõng người dẫn đường chạy được khoảng mấy trăm bước, đã nghe thấy một tiếng vang lớn phát ra từ đỉnh núi. Vị trí nhà thập nhị bốc lên một trận bụi mù mịt, không giống như cháy, chắc là nhà của thập nhị sập rồi. Vừa thấy cảnh này, tôi cũng lập tức tăng tốc chạy bán sông bán chết về phía chân núi. Còn chưa kịp ra khỏi đường núi, đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng phun ra từ sau lưng mình: "Tao đúng là nhìn lầm mà." Hết chương thứ 63, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Ơn nhà chúng ta đã có những hành động rất kịp thời. Liệu Ơn có thoát khỏi bàn tay của Hương Bắc hay không? Và liệu có ai ra tay cứu Ơn không? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.